Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 887. Liên hoàn bạo tạc, cốc truyện audio.com. Chỉ kém cuối cùng một bộ phận đỉnh hơi thở rèn đúc. Có thể hay không vượt qua thiên giai trung phẩm, liền nhìn một bước này. Rèn đúc trong chàng, Diệp Lăng Nguyệt hít sâu một hơi. Vì che giấu càn đỉnh, nàng lựa chọn dùng phổ thông luyện khí đỉnh tới luyện chế cửu long ngâm, nhưng kể từ đó, cửu long ngâm phẩm chất hội kém một chút. Long Bao Bao từng ở trước mặt nàng biểu diễn qua ngũ hành dung linh phương pháp. Diệp Lăng Nguyệt trên người hiện giờ có được thổ thủy, mộc hỏa tứ chủng trồng, linh, chỉ cần tại một bước cuối cùng, dung nhập vài loại linh cửu long ngâm phẩm chất nhất định sẽ sâu sắc đề thăng. Đây cũng là Diệp Lăng Nguyệt tại luyện cửu long ngâm, liền đã làm xong ý định. Diệp Lăng Nguyệt đầu ngón tay ngưng tụ lại một cỗ thủy chi linh, đang muốn dung nhập cửu long ngâm bên trong. Đúng lúc này, nàng mi tâm trùng điệp nhảy dựng, có dũng khí quái dị cảm giác từ đáy lòng nhanh chóng phát sinh. Một loại bản năng nguy hiểm cảm giác tự nhiên sinh ra. Kỳ quái, tà đỉnh linh đã bị tiêu diệt, loại cảm giác này lại là chuyện gì xảy ra? Bản năng cảm giác nguy cơ, để cho Diệp Lăng Nguyệt không khỏi dừng một chút. Lúc này, nàng phía trước kia, một ngụm luyện khí đỉnh phát ra dị động giống như bao ở vậy, đỉnh oanh một tiếng, thoáng cái nổ tung. Diệp Lăng Nguyệt trong đầu một mảnh trống không, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tại ánh lửa trùng thiên một sát na kia, nàng phảng phất thấy được thính phòng, Hồng Minh Nguyệt cười. U ám, gian kế thực hiện được cười. Diệp Lăng Nguyệt, các ngươi người của Diệp gia thật sự là ngu xuẩn chết rồi. Năm đó lá vô danh thất bại, sẽ ở trên người của ngươi phát sinh lần nữa một lần. Năm đó lá vô danh luyện khí thất bại, căn bản không phải bởi vì luyện khí thành phần không đúng, mà là vì, hắn kia. Một ngụm ngũ hành chi đỉnh bị Trần Hồng Nho động tay chân. Lá vô danh không có chết, đó là bởi vì hắn đạt đến toa tôn cấp cái khác tu vi, mới tránh thoát một kiếp. Có thể lá vô danh tay trái, lại bị lúc ấy bùng nổ sắc bén đỉnh mảnh đâm xuyên qua gân tay, đây cũng là vì cái gì, lá vô danh tự một lần đó thiên hạ đệ nhất rèn, liền tại đại lục ở bên trên mai danh ẩn tích nguyên nhân. Năm đó toa tôn cấp cái khác lá vô danh còn như thế, lại càng không cần phải nói là Diệp Lăng Nguyệt, nàng nhiều nhất bất quá là một người cửu đỉnh phương sĩ, hơn nữa nàng khoảng cách gần đứng ở đỉnh bên cạnh, đỉnh sắp vỡ khai mở, nàng liền tính là không chết, đại lượng đỉnh mảnh mảnh vỡ cũng chắc chắn để cho nàng dung nhan hủy hết, biến thành không người không quỷ quỷ bộ dáng. Hồng Minh Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nàng các loại chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Từ lúc nàng biết được Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, Hồng Minh Nguyệt đã sinh ra độc kế. Nàng câu dẫn Liệt Húc Dương, cũng là bởi vì biết Liệt Húc Dương muốn đại biểu Liệt Dương Tông tham gia lần này thiên hạ đệ nhất rèn. Tại hợp hoan công dưới tác dụng cộng thêm Hồng Minh Nguyệt lời ngon tiếng ngọt, Liệt Húc Dương rất nhanh đã bị Hồng Minh Nguyệt mê được đầu óc choáng váng, đối với nàng nói gì nghe nấy. Nàng lại cùng Long Tứ Huyền cấu kết tại Tần Tổng Quản dưới sự trợ giúp để cho Liệt Húc Dương tại rèn đúc trận luyện khí đỉnh trên động tay chân. Chỉ bất quá, hội xảy ra vấn đề thực sự không phải là Diệp Lăng Nguyệt kia. Một ngụm luyện khí đỉnh, Diệp Lăng Nguyệt hải, cốc truyện audio.com, nàng mất đi nhiều như vậy, nàng muốn cho Diệp Lăng Nguyệt gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Trong chàng, nhất thời một mảnh ồn ào, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đất đèn ánh lửa trong đó, nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn Hồng Mông Thiên. Có thể liền ở một khắc đó, nàng trái tay trái đồng thời bị bắt. Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt nhìn đi, trước mắt tràn đầy hỏa quang hỏa sương mù, nàng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấy được có hai đạo nhân ảnh. Từ xúc cảm nhìn lên, bắt lấy nàng chính là hai nam nhân. Bên phải cái tay kia hơi lạnh, rất quen thuộc. Buông ra, nàng đã nghe được Phượng Sân thanh âm, cầm lấy nàng tay phải cái tay kia buông lỏng ra. Liền ở bên trái cái tay kia buông ra trong tích tắc lại là mấy tiếng nổ vang. Mấy đóa ẩn chứa đáng sợ uy lực mây hình nấm, đằng, nồng đậm khói đen cùng với sáng triệt toàn bộ thiên không ánh lửa. Sau một khắc Diệp Lăng Nguyệt thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, một cỗ quen thuộc khí tức mang nàng hộ tại dưới thân. Tiếng thét tiếng khóc các loại thanh âm tại bên tai, hội tụ tại hết thảy, để cho Diệp Lăng Nguyệt đầu óc ong. Ông nghĩ lung tung, càng vang dội tiếng nổ mạnh truyền đến, xung quanh còn có mấy cái luyện khí đỉnh nổ tung. Một hồi tiếng rên rỉ ẩm ướt hâm nóng chất lỏng, chảy đến trên mặt của nàng. Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt này mới nhìn rõ chính mình trước người người. Nàng đầu óc một mộng, Phượng Sân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Sau lưng của hắn, Diệp Lăng Nguyệt tay vừa sờ, muốn đi Phượng Sân phía sau lưng, lại bị hắn đè xuống tay. Đừng động ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Phượng Sân sắc mặt không được tốt nhìn, Diệp Lăng Nguyệt trước người luyện khí đỉnh bùng nổ trong tích tắc, hắn liền ý thức được cái gì. Hắn cơ hồ là không chần chờ chút nào, liều toàn lực lao đến. Hắn hộ thể cương khí, ngăn chờ cái thứ nhất bùng nổ luyện khí đỉnh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều luyện khí đỉnh đồng thời bùng nổ. Những cái này luyện khí trong đỉnh cũng còn có sắp luyện hóa hoàn thành linh khí, đồng thời bùng nổ, linh khí cũng kể hết nổ tung. Cộng thêm tinh thần hỏa trùng chồng kia, uy lực có thể nghĩ. Phượng Sân người cứng ngắc cùng không ngừng nhỏ xuống mùi máu tươi, di đỏ lên Diệp Lăng Nguyệt mắt, lòng của nàng độn độn đi đau lấy. Không cần nhìn, nàng cũng đoán được Phượng Sân sau lưng, nhất định tràn đầy chợt nổ tung vỡ vụn đỉnh mảnh. Phượng Sân sau lưng, có một cái tử sắc thân ảnh hiện lên. Dập tắt lửa, thanh âm kia, là Tử Nhà Túc, mới vừa xuất thủ cứu nàng một người khác, là Tử Nhà Túc. Chuyện gì xảy ra, dập tắt lửa, tứ phương thành chủ cùng Nam Cửu Hòa Thượng cùng với Nhạc Mai cũng chịu trận này bạo tạc lan đến, chỉ là ba người cự ly rèn đúc trận cự ly xa hơn một chút chút, phản ứng cũng không có Phượng Sân cùng Tử Nhà Túc nhanh, ý thức được tựa hồ, nội thành đã là hỗn loạn không chịu nổi. Cứu người trước, Tử Nhà Túc tại Diệp Lăng Nguyệt phương hướng nhanh chóng nhìn thoáng qua, xác nhận nàng không có trở ngại, nói. Tứ phương thành chủ mặt già đỏ lên, gặp loại sự tình này, hắn nhất thời cũng bất tỉnh não. Thời điểm này, hẳn là trước sơ tán nhân bày cứu giúp thương binh. Cự ly rèn đúc trận khá gần thính phòng trên cũng có nhiều người bị thương, bối rối đám người không có trật tự, trà đạp không ít người. Góc truyện audio.com, đều bị tổn thương, tình cảnh hỗn loạn một mảnh. Tứ phương thành chủ nhanh chóng mệnh lệnh bốn phương khiến cho sơ tán nhân bày. Ngay tại tứ phương thành chủ chuẩn bị đem người thành viên tất cả đều khai thông ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt vịn Phượng Sân, con mắt quang mãnh liệt quát to một tiếng. Tất cả mọi người không thể đi, trận này sự cố là có người có ý định. Nguyệt tỷ tỷ, người không sao chứ, lòng bao bao cùng tiểu ô nha đám người cũng vọt lên. Ta không sao, Phượng Sân chịu trọng thương. Diệp Lăng Nguyệt thấy rõ Phượng Sân sau lưng thương thế, này vừa nhìn, đáy lòng tê dần, một cổ nộ khí đằng đằng xung lên trán. Phượng Sân sau lưng, huyết nhục mơ hồ, xiêm y sớm đã nát khai mở, rậm rạp chằng chịt đỉnh mảnh, khảm tại trong thịt thậm chí có mấy chỗ, đã thấy được xương cốt. Nặng như vậy tổn thương, Phượng Sân vậy mà một tiếng cũng không có cổ họng. Kia, tiểu thiện nhân cư nhiên không chết, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tam con đám người cũng từ thính phòng trên đi xuống. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt chẳng những không có tử, liền vết thương nhẹ cũng không có, Hồng Minh Nguyệt cắn cắn môi. Cách chương.